Tiên ma đồng tu, chương 851, phong ấn chấn động, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Thế gian tuyệt đại đa số người cũng không biết tối nay nhân gian đến cùng đã xảy ra nhiều ít không thể tưởng tượng đại sự kiện. Ví dụ như, kinh thành xuất hiện một cái đại hố trời. Thương vong vượt qua 10 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ví dụ như, tại Nam Cương chỗ nào đó, một cái ngọn núi bị một cái thanh y nam tử một kiếm tiêu diệt. Thập vạn đại sơn bên trong yêu thú đều bị hoảng sợ gào thét. Ví dụ như, tại trung thổ cái nào đó thôn xóm, thiệt nhiều thôn dân chứng kiến trong bầu trời đêm xuất hiện một cái thanh sắc hàng dài. Đứng ở cự long trên đầu bay lượn cửu thiên chính là thôn tây đầu chính là cái kia điên điên khùng khùng kẻ đần vương lão tam. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba chỗ dị biến. Đều có một cái điểm giống nhau. Ngoại trừ tựa như thần tiên giống như lực lượng bên ngoài. Mọi người loáng thoáng gian lúc tựa hồ nghe đã đến một thanh âm tại thiên địa gào thét. Minh vương kỳ ra. Kèn vang lên ngày. 3000 thủ hộ chắc chắn thức tỉnh. Vương kỳ chỉ, thần cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật, thiên ngăn cản phạt thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó tà thần tiền bối làm hóa giải có 102 hạo kiếp. Đã từng triệu hoán ra số 7 tổ chức, mà hắn triệu hoán pháp bảo chính là Minh Vương kỳ cùng vong linh kèn. Minh Vương kỳ là triệu hoán 7 mặt ngọc bài. Đường vong linh kèn bị thổi lên một khắc này. Tam giới tương hội chịu sợ run. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói, 2 vạn năm tà thần thổi lên kèn lúc. Minh giới 18 tầng địa ngục cùng luân hồi trong ao hàng tỷ vong linh. Suốt kêu rên 7 ngày vừa rồi dừng. Hôm nay mặt này Minh Vương kỳ. Bị yêu tiểu bạch vứt xuống trên bệ đá. Tứ đại hồ yêu hiển nhiên không biết mặt này khó coi hải tặc khô lâu kỳ đại biểu chính là cái gì. Các nàng còn tưởng rằng, tà thần ở lại hộp đá từ bên trong thứ đồ vật. Nhất định là cái gì uy lực tuyệt luân tuyệt thế pháp bảo. Cho dù không phải thiên khí cấp bậc, như thế nào cũng là thần khí A, kết quả chính là một mặt không có gì linh lực phá kỳ. Điều này làm cho các nàng có một loại bị trêu đùa xúc động. Copy nội dung từ truyện 88. Lang Nguyệt nhô lên cao. Tối nay còn chưa đi qua. Tại là một loại lập tức. Bỗng nhiên đại địa run rẩy thoáng một phát. Phảng phất có một cỗ lực lượng theo dưới chân truyền đến. Vô cùng vô tận. Hủy thiên diệt địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, yêu tiểu phu bọn người mới nhớ tới một đại sự. Quen thuộc chấn động. Làm cho các nàng 4 người sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu tiểu bạch giật mình nói. Không tốt, lại đang trùng kích phong ấn. 4 người hầu như đồng thời hóa thành bóng trắng thoát ra hang đá. Trước khi đi, yêu tiểu phu vẫn không quên đem này mặt hải tặc khô lâu kỳ cho thu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm. Toàn bộ trường Bạch Sơn phảng phất đều tại run rẩy. Đang tại quan nguyệt Diệp Tiểu Xuyên đám người. Lập tức đứng lên. Bởi vì đại địa run rẩy phía dưới. Đã dẫn phát liên hoàn tuyết rơi nhiều sụp đổ. Chỉ nghe trong tai tất cả đều là ầm ầm nổ mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người hoảng hốt. Những cái. Kia tiểu hồ ly càng là bị hù thét lên 4 tháo chạy. Diệp Tiểu Xuyên đợi một đám theo trung thổ mà đến tu chân giả. Lập tức tụ tập lại với nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Lá gan giác tiểu triệu sĩ lâm hét lớn. Lão đại, đây là có chuyện gì? Long chờ mình. Mọi người cũng tưởng rằng Long chờ mình dẫn phát kịch chấn. Trong nội tâm giật mình. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhưng là có như vậy vài phần kinh nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Đây không phải kịch chấn. Kịch chấn dẫn phát mặt đất run rẩy không phải như thế. Khen ngược như dưới chân có một cỗ lực lượng đang tại thức tỉnh. Lúc này, Dương Liễu Địch kêu lên. Mau nhìn thiên trì. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại trở lại kịch chấn cũng không đả thương được những thứ này đạo hạnh cao thâm tu chân giả. Bọn hắn hư huyền tại giữa không trung. Cho dù sơn băng địa liệt đối với bọn họ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Tại mọi người giật mình chu vi từng cái phương hướng truyền đến tuyết lở thời điểm. Thiên trì nhưng là tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên gốc thẳng bao phủ tại thiên trì thượng. Như vĩnh viễn hóa không ra sương mù dày đặc. Giờ phút này chợt biến mất. Mọi người lần thứ nhất đứng ở thiên văn phong phía trên quan sát thiên trì chi thủy. Hồ nước không phải đại dương. Huống chi cái này thiên trì chu vi bốn bề toàn núi. Là một cái miệng núi lửa. Cho dù có gió lớn cũng sẽ không nhấc lên cái gì sóng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, giờ phút này thiên trì chi thủy nhưng là nổi lên sóng to gió lớn. Sóng lớn xoáy lên vài trượng cao. Thành thế dọa người. Tựa như chỗ này ngủ say ngàn vạn năm núi lửa. Tại đây trong chấn động tùy thời đều bộc phát ra kịch liệt nham thạch nóng chảy. Ngay tại mọi người cho rằng núi lửa muốn phun trào lúc. Bốn đạo bạch quang bắn một lượt mà ra. Hóa thành yêu tiểu phu bọn bốn người. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người này hư huyền tại thiên trì phía trên. Chứng kiến dưới chân cuồn cuộn thiên trì sóng lớn. Mỗi cái sắc mặt cuồng biến. Yêu tiểu phu kêu lên. Không tốt, lần này trùng kích phong ấn lực lượng thật là lợi hại. Ba vị tỷ tỷ, nhanh hơn nhanh chóng giữ vững vị trí mắt trận. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba người nhìn lẫn nhau. Mỗi người nhãn thần đều có chút tuyệt vọng. Ngay tại ba người vừa mới bay khỏi đi áp chế mắt trận thời điểm. Yêu tiểu phu bỗng nhiên bi thương nói. Ba vị tỷ tỷ cẩn thận a, copy nội dung từ truyện 88. Ba người gật đầu, đồng thời nói, ngươi cũng cẩn thận. Diệp Tiểu Xuyên đám người không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được tình huống không đúng sức lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch ba người cấp tốc biến mất tại ba cái bất đồng phương hướng. Yêu tiểu phu thì là không có ly khai. Chầm chầm vào càng phát ra cuồn cuộn thiên trì chi thủy. Nét mặt của nàng cũng càng phát ra ngưng trọng. Hư huyền cùng không. Mở ra hai tay. Thân thể thời gian dần qua xoay tròn. Đạo đạo bạch quang theo trong thân thể phát ra. Đại địa vẫn còn ở run rẩy. Tựa hồ một lần so một lần kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này. Theo thiên trì đông bắc. Chính nam cùng tây bắc ba phương hướng. Bắn ra ba đạo chướng mắt kỳ quang. Ba đạo kỳ quang cùng một chỗ bắn về phía thiên trì phía trên. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Yêu tiểu phu liền hư huyền tại ba đạo kỳ quang bên trong. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy được. Hình tròn thiên trì bên trong hồ. Dĩ nhiên là một cái cực lớn hình tròn bát quái. Nhưng là ba màu. Không phải âm dương nhị sắc, cực lớn bát quái giống như là yên lặng tại đáy hồ giống như. Tại trong suốt hồ nước làm nổi bật hạ, bát quái đồ án thập phần rõ ràng. Tựa hồ ba màu bát quái đồ giống như cơ quan giống như. Vẫn còn ở chậm rãi chuyển động, bất đồng biến hóa trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U ánh mắt lóe lên, trong miệng thì thào nói. Cái này là thiên trì phong ấn. Thật lớn thủ bút. Dĩ nhiên là dùng tam giới luân hồi trận tiến hành áp chế. Cũng chỉ có hắn có thể có lớn như vậy thủ bút. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Xuyên cũng nhìn ra cái này pháp trận. Thất thanh nói. Đây là tam giới khốn sát trận. Hẳn là cái này là thiên trì phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu trì chợt quát to một tiếng. Nói, mẹ, đừng tới đây, Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến tiểu trì muốn bay tới đây. Đang tại kỳ quang bên trong thi triển nào đó thần bí pháp thuật yêu tiểu phu. Lập tức gào to một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên một phát bắt được tiểu trì. Kêu lên, đừng đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không hiểu tam giới khốn sát trận. Cái đồ chơi này cùng lục đạo luân hồi đại trận một dạng. Đã sớm thất truyền, Tư Đồ Phong truyền thụ cho hắn những cái kia trận pháp kỳ thuật trong. Cũng chỉ là đơn giản đề cập tới nhân thế đã từng tồn tại quá loại uy lực này cực lớn. Dựa vào hấp thu tam giới chi linh lực bố trí mà thành kỳ trận. Mỗi người cũng cho rằng cực lớn thái cực đồ là tồn tại ở thiên trì đáy hồ. Không ngờ, thời gian dần trôi qua mọi người phát hiện. Nguyên lai thái cực đồ là xuất hiện ở thiên trì phía trên trong hư không này ba đoàn hào quang đan xen vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bầu trời thái cực đồ không phải rất lớn. Tối đa chỉ có hơn 10 trượng phạm vi. Nhưng chiết xạ tại cuồn cuộn trên mặt hồ lúc. Hầu như phủ lên diện tích hơn 10 dặm hồ lớn. Yêu tiểu phu vẫn còn ở thi pháp. Ba đạo cột sáng vẫn còn ở không ngừng bị rót vào lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết đã qua bao lâu. Mắt thấy thiên trì sóng lớn muốn trùng kích mà ra. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên yêu tiểu phu trong trèo thanh âm. Phòng, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.